người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181, càn rỡ đại náo một trận. Ào ào ào, theo Iwichi không ngừng tung tích, nương theo lấy tiếng gió gào thét, tại tất cả sa nhẫn trong mắt chấm đen nhỏ dần dần phóng đại. Đột nhiên có sa nhẫn thấy rõ ràng, là cá nhân, địch tập, chậm rãi dừng lại sa nhẫn bộ đội nhìn xem cái kia từ trên bầu trời rơi xuống bóng người. Địch tập, một người, cũng coi là địch tập a. Ha ha ha, chỉ là một người cũng dám chủ động lao ra, rất có dũng khí a. Cái này Konoha ninja, tên ngu ngốc kia là chủ động đi lên chịu chết sao? Phía dưới sa nhẫn nhóm đã có thể thấy rõ ràng Iwichi bộ dáng. Nhưng mà sau khi thấy rõ bọn hắn càng thêm không thèm để ý. Một cái tiểu quỷ, tuổi như vậy hẳn là chỉ là một cái Jinin mà thôi. Chỉ là một cái Jinin có thể có cái uy hiếp gì? Tại bọn hắn nhiều như vậy ninja trước mặt, đừng nói một cái Jinin, liền xem như Konoha Jonin cũng không tính là gì. Thực lực mạnh hơn cũng sẽ bị chậm rãi mài chết. Căn bản không cần lo lắng. Không trung Iwichi chậm rãi giơ lên mình nắm tay phải. Còn có 2 giây hắn liền muốn rơi vào sa nhẫn trong đám người. Đến cho những này sa nhẫn lưu lại một tốt hơn ấn tượng mới được a. Ha ha, Iwichi khóe miệng có chút dương lên. Chakra tại thể nội nhanh chóng lưu động. Nếu như dùng Sunet quái lực quyền kỹ xảo, phóng ra Kongoriki không biết sẽ có hiệu quả gì. Kongoriki thế nhưng là so quái lực lực lượng mạnh hơn. Nếu như tại phối hợp Sunet khai phát ra quái lực quyền, loại này đặc thù phát lực phương thức đem Kongoriki bạo phát đi ra. Cảnh tượng như vậy Iwichi bản thân đều có chút mong đợi. Iwichi rơi xuống, hắn đã rơi vào sa nhẫn trong đám người. Bốn phía sa nhẫn mang trên mặt tiếu dung mắt không chớp nhìn xem cái này từ trên trời giáng xuống. Tiểu quỷ, chuẩn bị chờ hắn sau khi hạ xuống lập tức đem hắn giết chết. Nhưng tại rơi xuống đất trong nháy mắt, tại tất cả sa nhẫn mang theo ý cười trong ánh mắt. Một quyền, đông, Iwichi hung hăng đem nắm đấm đánh tới hướng mặt đất. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh trong nháy mắt bộc phát. Âm thanh khủng bố thậm chí giống như là đem không khí nổ tung đồng dạng. Mặt đất bắt đầu băng liệt. Lít nhà lít nhít uyển như mạng nhện vết rách khuếch tán ra. Trong nháy mắt liền lan tràn tới 4 phía 5-60 mét khoảng cách. Nhìn xem dưới chân trong nháy mắt lan tràn mà qua vết rách. Những này còn trên mặt ý cười xa nhẫn nhóm. Tiếu dung trong nháy mắt cứng đờ. Tạch tạch tạch băng liệt âm thanh còn đến không kịp vang lên. Một giây sau, mặt đất vỡ vụn khối nham thạch nhao nhao bắn lên. Lắc lư trên mặt đất nhô ra từng khối nham thạch. Đem xa nhẫn nhao nhao quăng lên. Vận khí không tốt ra hỏa thế mà trực tiếp bị mát mẻ nham thạch đập trúng. Lập tức máu bắn tung tóe, rầm rầm rầm, liên tục không ngừng bạo liệt mặt đất, tiếng oanh minh quét sạch ra, đồng thời nhảy lên lên một cỗ cao cao khói đặc. Kobe đồi bên trên, tận mắt nhìn thấy một màn này Konoha các ninja, kém chút cắn được đầu lưỡi, ngu ngơ tựa như từng cái đầu gỗ đồng dạng, hai mắt vô thần si ngốc nhìn xem dưới núi. Cái kia phảng phất một khối cỡ nhỏ thiên thạch rơi xuống nện trên mặt đất tạo thành kinh khủng. Tràng cảnh, trước một giây còn tại không ngừng phóng tới Kobe đồi xa nhẫn nhóm. Toàn bộ định trụ, nhìn qua phía trước cái kia lõm xuống đi xuống mặt đất. Mười mấy cái xa nhẫn bất hạnh bị nhô ra nham thạch kích thương. Thậm chí có đã chết, hoặc là xa nhẫn còn tại thê thảm kêu thảm, thân thể kẹt tại nham thạch bên trong. Hoặc là lâm vào mặt đất trong cái khe, nồng đậm mùi máu tươi trong nháy mắt phiêu tán ra. Hô hô hô, gió nhẹ khẽ vuốt, sương mù chậm chậm tiêu tán. Một đạo rất nhỏ tiếng bước chân tại trong sương khói vang lên. Tựa hồ chính hướng phía bọn hắn chậm rãi đi tới. Mấy ngàn tên xa nhẫn chằm chằm vào dần dần tiêu tán khói bụi. Muốn nhìn rõ ràng đến tột cùng là ai, lại có loại lực lượng này. Từ trên trời giáng xuống một quyền, lại có thể trong nháy mắt đem mặt đất đánh nát thành loại này bộ dáng. Loại lực lượng này đơn giản nghe rợn cả người. Những này xa nhẫn cái kia một mặt gặp quỷ bộ dáng lẳng lặng cùng đợi Iwichi từ khói bụi bên trong đi tới. Mà Kobe đồi bên trên, Yuhi Kurenai cùng Mitarashi Anko hai người hiện tại miệng hoàn toàn mở lớn đến đầy đủ nhét vào cả một cái trứng gà. Iwichi nếu như dùng mộc độn hai người còn không đến mức kinh ngạc như vậy. Nhưng Iwichi liền là như thế nhảy dựng lên hạ xuống. Một quyền thật giống như thiên thạch giáng lâm. Cái kia thân thể nho nhỏ bên trong là thế nào ẩn chứa loại này tựa như quái vật lực lượng khổng lồ. Tiểu quỷ này thật là nhân loại a. Anko đã có chút hoài nghi Iwichi đến cùng phải hay không nhân loại chân chính. Quá biến thái loại lực lượng này. Bên người Yuhi Kurenai nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước bọt, thu hồi cằm của mình. Loại này quái lực, nếu như bị đánh trúng lời nói, chỉ sợ một người sẽ trực tiếp bị đánh thành huyết vụ. Một bên khác, ngăn đón Sasuke Neji trong nháy mắt mở ra Byakugan, là Iwichi. Sasuke nhìn chòng chọc vào cái kia đạo trong khói dày đặc bao phủ thân ảnh. Như thế lực tàn phá kinh khủng. Iwichi, ngươi lại mạnh lên. Nghe được Neji nói chuyện, Konoha các ninja nhao nhao lấy lại tinh thần. Iwichi, Nagano Iwichi, kế thừa sơ đại Hokage mộc độn đứa bé kia. Là hắn, loại này quái lực thế nhưng là Senju nhất tộc đặc hữu năng lực. Bất quá hắn không phải đang tiến hành mộc độn tu hành a. Thôn hiện tại tình huống, Iwichi tự nhiên cũng không có cách nào tiếp tục tu hành mộc độn. Những này Konoha các ninja trong mắt bắt đầu hiện ra hy vọng. Thôn xóm bọn họ mộc độn ninja kế thừa sơ đại Hokage lực lượng hài tử xuất thủ, với lại vừa xuất hiện liền thể hiện ra để cho người ta rung động không thôi lực lượng, để bọn hắn mất đi lòng tin cùng hy vọng, phảng phất toàn diện đều trở về đồng dạng. Mà lúc này đây, sương mù tán đi, Iwichi đi ra khói bụi, đứng tại mấy ngàn tên xa nhẫn trước mặt, ngước mắt ngưng thần nhìn trước mắt xa nhẫn nhóm, trong ánh mắt bình tĩnh không mang theo một tia gợn sóng, yên tĩnh tựa như một bãi nước đọng. Trước mắt xa nhẫn thấy rõ ràng Iwichi thân ảnh sau nhao nhao chừng lớn lấy hai mắt. Là hắn, Konoha mộc độn ninja. Cái gì, kế thừa mộc độn cái kia tiểu quỷ liền là hắn a? Xa nhẫn nhóm sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Không nghĩ, vương, đến tên tiểu quỷ này liền là Konoha mộc độn ninja. Càng không nghĩ đến cái này kế thừa mộc độn tiểu quỷ. Thế mà có được loại này kinh khủng quái lực. Tên tiểu quỷ này liền là dùng không ấn lưu thuấn thân giết chết ba kỳ tiên sinh ra hỏa a. Không sai liền là hắn. Kinh khủng đến cực điểm lực lượng. Mộc độn huyết kế, cùng không ấn thuấn thân. Nhiều như vậy lực lượng cường đại đều đánh chúng tại cùng trên người một người. Xa nhẫn nhóm mồ hôi lạnh ứa ra. Trong lúc nhất thời vậy mà không người nào dám động thủ. Iwichi nhìn xem không nhúc nhích xa nhẫn nhóm. Lạnh lùng cười cười, nhẹ nhàng vặn vẹo uốn éo đầu. Ha ha ha, xương cốt vang lên. Rốt cục có thể càn rỡ đại náo một trận. Đầu kia bị nhốt thật lâu dã thú là thời điểm phóng ra. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng a? Iwichi mở miệng hỏi lấy. Một đám xa nhẫn trên mặt lập tức xuất hiện một đống lớn dấu chấm hỏi. Iwichi cười lạnh nói, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết a. Phạm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.